Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 311. Góc truyện audio.com. Trong mắt hắn, Nhiếp Tiểu Thiên bây giờ không còn là tiểu nữ nhân giả bộ ôn nhu yếu ớt trước mặt hắn nữa. Nàng sẽ vì bản thân mình mà phản kháng, vì tôn nghiêm của mình mà đi theo hắn. Ngay cả, nhiều lần, đến trực tiếp lớn mặt vung tay với hắn, nàng nói mình mất trí nhớ. Chẳng lẽ một người mất trí nhớ, bản tính sẽ trở nên thay đổi lớn như vậy sao? Hoặc đúng hơn mà nói, đây mới thật sự là Nhiếp Tiểu Thiên. Nhưng mà, hiện tại, việc bây giờ mới là nàng thật sự đã không còn quan trọng. Từ trước đến giờ nàng chỉ ở trước mặt hắn phách lối. Nhưng có lúc lại biết làm cho người ta giờ khóc giờ cười. Lại không thể không thán phục tiểu nữ nhân này được, thế nhưng lại để cho hắn thấy được một mặt như vậy của nàng. Ngượng ngùng như vậy, thanh thuần như vậy mà động lòng người. Hoàng thượng, ngươi hạ tay xuống, Tiểu Thiên đầu vẫn thủy chung không dám nâng lên. Mặc dù khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy Hoàng Phủ Tấn, cũng đã biết hắn là nam nhân tú sắc khả san. Nhưng vẫn là không nghĩ tới, dáng người của hắn thế nhưng lại đạt đến loại trình độ này. Sau khi tháo bỏ xuống áo trong, vóc người cân xứng không có chút nào bỏ sót hiện ra ở ngay trước mắt nàng. Làm nàng nhìn thấy mà phải nuốt nước miếng. Má ơi, dáng vóc người này thật giống người mẫu lẫn vào a, không phải là cướp chén cơm người ta sao? Còn có mấy khối cơ bụng. Hắn bình thường rốt cuộc là vận động gì a, lại luyện được cơ bụng như vậy. Được, giống như có 8 khối đi. Không biết sờ vào cảm giác sẽ thế nào. Muốn sờ sao, nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Tiểu Thiên. Hoàng Phủ Tấn trong mắt mang ánh cười mở miệng hỏi. Thì ra là tiểu hoàng hậu của hắn không phải là đồng tính. Mà là cả nam lẫn nữ đều ăn sạch. Nụ cười trong mắt Hoàng Phủ Tấn càng thêm rõ ràng. Nghe thấy Hoàng Phủ Tấn nói như vậy, Tiểu Thiên sớm cao hứng không kìm được, đang muốn đưa tay, lại đột nhiên ý thức được cái gì. Động tác trên tay ngừng lại, nàng dương mắt, đối mặt với hai tròng mắt hài hước của Hoàng Phủ Tấn. Đáng chết, hôn quân này dám đùa giỡn nàng, không sờ thử sao, thấy nàng dừng lại, trong mắt mang theo một chút bất mãn. Hoàng Phủ Tấn không nhịn được trêu nàng, nữ nhân ngốc này. Nhìn chằm chằm thân thể một người đàn ông lại đi nhìn lâu như vậy. Còn có thể nghĩ như vậy vào không phải là. Nếu là nam nhân khác, nàng có thể hay không cũng như vậy. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Tấn trong lòng hơi ê ẩm. Cách chương.